vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 1036 có thể đóng cửa. Thậm chí, có chút thành thục đoàn đội còn có dự phòng, sẽ làm thay thế bổ sung nhân viên chờ ở lá cây không gian ngoại, một khi có người tử vong, sẽ lập tức bổ thượng danh ngạch, ngàn phòng vạn phòng. Chính là vì ngăn chặn có người trích quả đào, không biết đã trải qua nhiều ít đau xót tổng kết ra. Tới kinh nghiệm A, cây Ngô Đồng hạ đến Ngô Đồng tiểu thành phạm vi này có 10 đại nơi dừng chân giữ gìn an toàn. Nhưng cây Ngô Đồng thượng, bọn họ liền quản không được, cũng không bản lĩnh quản A. Như vậy nhiều lá cây không gian, sao có thể coi chừng đến lại đây? Huống chi, lá cây không gian ẩn nấp tính cường, 10 đại nơi dừng chân cũng không có khả năng phái đại lượng nhân thủ đi quản lý mỗi cái không gian, kia không hiện thực. 10 đại nơi dừng chân cho dù có như vậy nhiều người, cũng không như vậy nhiều thương ngô lệnh bài cho người ta lăn lộn, 10 đại nơi dừng chân càng không thể dùng như vậy nhiều thương ngô lệnh bài chỉ làm người tiến vào duy trì trật tự, thật muốn như vậy. Vào thành phí đã có thể không phải 100 thần linh thạch, liền rễ cây chỗ thủ ốc đều là tự chủ. Thống trị, 10 đại nơi dừng chân người, chỉ biết cận thủy lâu đài, càng muốn nhiều lộng lấy một ít tài nguyên, cho nên một ít ân ân oán oán, ở mini trong không gian ngược lại thực kịch liệt. Thậm chí sẽ hoàn toàn xử lý tốt lại đi ra ngoài, Vân Môn những người đó rời đi thương ngô cảnh. Liễu Vân chính là cái độc hành hiệp, muốn dùng nhân số điền danh ngạch biện pháp có điểm khó, hắc ảnh tay vừa lật. Nhìn chúng miếng đất kia nháy mắt thiếu một khối to, liền thần thực mang thổ cùng nhau nhét vào túi chữ vật, chờ lát nữa trở lại trúc diệp không gian. Hắn có thể lấy ra tới loại một đợt. Đem thần thực bỏ vào túi chữ vật, có thể trong khoảng thời gian ngắn bảo tồn sức sống cùng sinh mệnh lực. Liền thổ nhưỡng cùng nhau thời gian còn có thể trường điểm, nhổ trồng không có gì vấn đề. Người này, không gian diễn hóa tân thế giới chính là thiếu giống loài. Không nói yêu thú, thần thực tự nhiên càng nhiều càng tốt, trợ giúp diễn hóa, nhưng là không ở số lượng mà ở chủng loại. Đến nỗi này tiểu không gian, không cần để ý, lá cây không gian liên tiếp cành khô địa phương chính là không gian nhập khẩu. Cũng có thể nói là cánh cửa không gian, chỉ cần hiểu được một ít không gian pháp thuật. Đem cánh cửa không gian đóng lại là có thể an tâm, Liễu Vân chớp chớp mắt. Cho nên, tiền bối cũng là hiểu không gian pháp thuật. Trước mắt mới thôi. Các thuộc tính pháp thuật ta đều tiếp xúc rất nhiều, giống như chưa bao giờ tiếp xúc quá không gian pháp thuật. Thời gian pháp thuật cũng chính là một cái thời gian hồi tưởng tiểu pháp thuật miễn cưỡng xem như cái này. Lúc trước ở thông thiên thần tháp cũng đều không có, hắc ảnh véo ra một cái quang đoàn huy vào liễu. Vân trong cơ thể này có thể là vị kia không hiểu lắm, cho nên... Hắn thế giới ở phương diện này hoàn toàn không có phát triển, người có thể hấp thu không gian chi lực, lại sao có thể sẽ không sử không gian pháp thuật? Hiện tại chỉ là còn không hiểu mà thôi, không hiểu không gian pháp thuật. Cũng vô pháp tua nhỏ thế giới, tựa như hắn đem Tiêu gia nơi dừng chân phiết đi ra ngoài giống nhau. Liền tính thực lực bởi vì thế giới hạn chế. Nhưng lý luận tri thức phong phú cũng là có thể làm đến, Liễu Vân ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nhập định tiêu hóa lên, đề cập không gian pháp thuật. Nhìn như đơn giản, kỳ thật huyền diệu, chân chính lý giải mới hiểu được. Không phải nhìn như đơn giản, là thế giới kia tu sĩ cũng chỉ hiểu biết nhiều như vậy, không gian cùng thời gian thuộc tính quá mức. Phức tạp, muốn lĩnh ngộ thấu triệt thật sự không dễ dàng. Mà lấy nàng hiện tại thực lực, cũng có loại tua nhỏ cảm, đầu óc khả năng biết, nhưng là không thực lực đi làm được. Đương nhiên, cũng có khả năng hắc ảnh cấp chính là cơ sở bộ phận. Nàng hiện tại nhưng gì cơ sở đều không có, quá cao thâm dễ dàng đem người làm ngốc, nhưng mặc dù là này đơn giản cơ sở, cũng đủ để cho Liễu Vân học được như thế nào đóng lại cánh cửa không gian, bởi vì chuyện này là lửa xém lông mày. Liễu Vân trước hết học tập này bộ phận, mặt khác, có thể chờ không lại nói. Hắc Ảnh hơi hơi mỉm cười, duỗi tay một lóng tay, mấy cái phòng ngự pháp trận rơi xuống Liễu Vân bên người, sau đó tiếp tục thu thần thực. Dựa theo Liễu Vân nguyên tắc lấy đi, có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ là có một số việc cùng người nhịn không được nhắc mãi. Đang lúc Liễu Vân lĩnh ngộ thời điểm, cửa cốc truyền đến một trận dao động, rõ ràng có người muốn vào tới. Liễu Vân đôi mắt đột nhiên mở, lôi kéo Vân Tuyết Chân Lăng một mặt liền huy qua đi. Vân Tuyết Chân Lăng bảo trướng chớp mắt liền bổ nhào vào cửa cốc chỗ, cửa cốc đã xuất hiện hai ba nhân ảnh. Ánh mắt lập lòe, không có hảo ý, hơi chút có điểm thế lực người bởi vì tiến vào danh ngạch liền canh phòng nghiêm ngặt. Tự nhiên là bởi vì luôn có những người này tưởng chiếm tiện nghi, những người này cũng không phải cố ý đi theo Liễu Vân, chỉ là trong lúc vô ý phát hiện nàng lạc đơn, còn một người vào một cái không gian. Hồi lâu chưa từng đi ra ngoài, kia khẳng định có sở thu hoạch, lại đây vừa thấy danh ngạch ước chừng, tự nhiên liền đánh lên nhặt tiện nghi chủ ý, đáng tiếc a, bọn họ vận khí không tốt, làm một tân nhân tay mới. Liễu Vân vừa vặn nghĩ tới này cha, lại có Hắc Ảnh đưa tặng về không gian pháp thuật cơ sở tri thức, bọn họ tự nhiên liền thành nhóm đầu. Tiên tiểu bạch thử, bước vào không gian ba người, còn không có tới kịp thấy rõ không gian trông như thế nào. Nghênh diện một đoàn xa lăng đánh úp lại, chiếm cứ sở hữu tầm mắt, bọn họ đồng thời cả kinh. Sẽ không nhanh như vậy đã bị phát hiện đi. Phản xạ có điều kiện chiều sau một lui, trực tiếp lại ra không gian, ra ra vào vào, gì cũng không nhìn thấy. Sắc mặt khó coi lên, liền nói dễ cây chỗ thủ ốc vì sao là 10 ngày vì giới hạn. Bởi vì thế giới cây ngô đồng lá cây không gian chính là 10 ngày, cùng cá nhân. Trong vòng 10 ngày, vô pháp tiến vào cùng cái không gian, bọn họ theo bản năng một trốn. Trong vòng 10 ngày đã có thể vào không được, như thế nào ra tới? Đã xảy ra cái gì? Mặt sau tiểu đồng bọn thiếu chút nữa bị dẫm đến, chống sau lưng người lùi lại vài bước, nhất ven chạy nhanh hoạt động. Bằng không không cẩn thận rớt xuống liền thảm, sẽ không bỏ mạng, nhưng là sẽ mất mặt. Phía trước ba người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đỏ lên, có tiểu đồng bọn xem bất quá đi, khiếp sợ nói, sẽ không cái gì cũng chưa thấy đi. Vậy các ngươi như thế nào ra tới? Phía trước ba người bi phẫn, ta nói không cần quá cấp, không cần quá cấp. Nhìn xem, chúng ta cố ý tuyển cái này không gian khẳng định bị đối phương phát hiện, đúng vậy. Chúng ta mới vừa đi vào đã bị công kích, nếu không phải chúng ta trốn đến mau, còn không biết có thể hay không ra tới đâu. Nàng nhất định liền ở phụ cận thủ, chúng ta như vậy đi vào không sáng suốt, những người khác hồ nghi, lại không quá cam tâm bỏ lỡ. Này trong không gian yêu thú nhiều, không hảo đánh, nếu là có người thay chúng ta hấp dẫn hỏa lực, kia không thể tốt hơn, kia, chúng ta chờ một chút. Có thể, nàng tiến không gian lâu như vậy còn sống, tất nhiên là có chút bản lĩnh. Tổng không thể ăn không ngồi rồi, chỉ lo nhìn chằm chằm chúng ta đi. Liền một người, như thế nào một bên thủ nhập khẩu, một bên thu hoạch tài nguyên. Vậy từ từ, một đám hai mươi mấy người, đột nhiên liền trầm mặc xuống dưới. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Liền đứng ở nhánh cây thượng thừa nhận cuồng phong thổi phật, thật vất vả đợi 30 phút. Thật sự nhịn không được. Trừ bỏ đã đi vào ba người, những người khác sôi nổi đứng lên, cảnh giác đề phòng, có người gấp không chờ nổi xung phong. Nhưng vượt đến lá cây thượng, đi phía trước đi rồi hảo xa, đều đến lá cây trung gian, người còn ở mọi người tầm nhìn, lúc này mới phát hiện không quá thích hợp, nói như vậy. Đây là danh ngạch đây. Vô pháp tiến vào không gian biểu hiện, này không gian vừa mới rõ ràng không có vấn đề. Hiện tại như thế nào sẽ vô pháp đi vào đâu? Hết chương.